Mở mắt thấy thần tài. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Khải Vũ Thương không xuất hiện. Không phải là tượng trưng cho việc hôn ước đó có thể kết thúc như vậy được. Thật ra cho đến tận bây giờ, Khải Đức Hải luôn thù địch nhà họ Phương. Nhưng cũng không cho người đến để hủy đi hôn ước đó. Chỉ cần một ngày không hủy hôn ước đó sẽ tồn tại mãi mãi. Mặc kệ người của nhà họ Khải đó chấp nhận hay không. Phương Bất Đồng nói rằng. Sau đó ông ta lại nhìn sang Tư Đề Hằng rồi nói rằng. Cậu Hằng, cậu hiểu được ý của tôi rồi chứ nhỉ? Không thể ngờ được hai nhà họ Phương và họ Khải lại có một đoạn quá khứ như vậy. Chỉ là cho đến tận bây giờ nhà họ Khải vẫn đang đấu với chúng ta. Chấm, ông à, tôi thấy đoạn hôn ước đó đã tự động kết thúc rồi chứ. Được, ông, xem như tôi chưa từng nhắc đến chuyện này đi. Nhưng mà hai nhà họ Khải và nhà họ Phương đã tranh đấu với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Năm đó khi Phương Mộng Hân biết được chuyện này đã không biết hại cho các gia tộc của chúng ta chết thương mất bao nhiêu người rồi. Chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên mối thì với nhà họ Khải đâu. Tư Đồ Hằng cảnh cáo một lời rồi trực tiếp rời đi rồi. Ông ta thật sự càng ngày càng không xem ai ra gì rồi. Phương Kiến Niếp đó lạnh giọng nói rằng. Nhưng mà sau đó cô ấy liền chạy đến xoa bóp cho vai của ông nội cô ấy rồi nói. Nhưng mà Tư Đồ Hằng có biết công tâm kế đến mức nào cũng không lợi hại bằng ông nội. Ông nội có thể bừa ra những việc như vậy để lừa gạt ông ta nữa. Ha hai, chấm, Tư Đồ Hằng cảm thấy có chút không cam tâm. Tuy rằng Khải Đức Hải từng có một mâu thuẫn rất lớn với Khải Vũ Thương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có cho ông ta mượn thêm 10 cái gan cũng không dám tự ý ra quyết định sửa đổi quy định do Khải Vũ Thương đặt ra đấy. Ha ha. Phương Bất Đồng vỗ nhẹ mờ u bàn tay của Phương Kiển Niếp. Kiển Niếp, ông nội không có lừa gạt ông ta. Cháu thật sự có hôn ước với lại thiếu chủ của nhà họ Khải đấy. Hà, Phương Kiển Niếp chợt ngây ra rồi. Làm sao mà có thể được chứ? Ông nội ông nghiêm túc đấy à? Phương Kiển Niếp không thể nào tưởng tượng được rằng chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người của mình. Đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà ông nội, cháu không thể hiểu ra được. Nếu như có chuyện kết thân giữa nhà họ Khải với nhà họ Phương như vậy từ trước rồi. Tại sao lúc đó cô của cháu quen với lại cậu hai của nhà họ Khải Khải Bình? Cô của cháu khác với cháu. Thời cháu vừa sinh ra là do Khải Vũ Thương nắm quyền. Đợi đến khi cháu một tuổi rồi thì chuyển sang là Khải Đức Hải nắm quyền. Khi đó Khải Đức Hải phái cho Khải Bình An đến nhà họ Phương của chúng ta trộm cắp một chí bảo gia truyền của chúng ta. Một khi chúng ta mất đi thứ đó thì cả nhà họ Phương của chúng ta cũng sẽ đối mặt với phá sản và giải tán. Cho nên tên Khải Đức Huy đó có ý đồ không tốt. Ông nội cũng không muốn mất đi con gái và mất đi cả gia tộc này. An lại gặp phải nhiều người phản đối như vậy chứ. Phương Kiển Niếp cảm thấy khó hiểu và hỏi rằng, hà, đó là thứ gì? Phương Kiển Niếp kinh ngạc và khó hiểu nói, bây giờ cháu vẫn chưa biết được, đợi đến khi cháu làm được đến mức như trước đó cô của cháu làm. Ông sẽ kể cho cháu nghe. Phương Bất Đồng cười và nói, nhưng mà ông nội, vấn đề hôn ước của cháu đến bây giờ vẫn còn phải giữ đó không? Phương Kiển Niếp hỏi ra câu hỏi mà cô ấy cảm thấy lo lắng nhất. Nói thật đấy, ông nội cũng không biết nó có còn được giữ không nữa. Hài, đôi khi có rất nhiều chuyện cũng rất bất lực đấy. Thiếu chủ của nhà họ Khải, đương nhiên sẽ được Khải Đức Huy nuôi nấng trong cơn nghèo khổ rồi. Ông ta để cho nó đi khắp ở trên thế gian này. Dù cho Khải Đức Huy đã yểm hộ nó TH nhiều phương diện rồi. Nhưng mà bấy nhiêu năm nay ông vẫn có thể điều tra được một chút tin tức. Nếu như ông không đoán sai thì thiếu gia nhà họ Khải trước đó rất nổi tiếng thở thành phố Hoàn Kim đó chắc chắn sẽ có một mối liên hệ rất lớn với Lại thiếu chủ nhà họ Khải đó. Thiếu chủ nhà họ Khải ở thành phố Hoàn Kim. Phương Kiển Niếp kinh ngạc nói. Không sai. Nhưng mỗi một lần ông phái người khác đi điều tra bước tiếp theo thì Khải Đức Huy sẽ đưa ra phản ứng ra lập tức. Ông ta liền bao phủ mọi thông tin liên quan đến tên thiếu chủ nhà họ Khải đó và khiến cho ông không thể nào có cách nào để điều tra kỹ lưỡng hơn nữa. Chấm. Nhưng mà ông nội, tại sao biết bao nhiêu năm rồi vẫn không có thông tin gì của thiếu chủ của nhà họ Khải đó vậy? Phương Kiển Niếp hỏi. Phương Kiển Niếp nghe đến đây, cô ấy đã hiểu ra rất nhiều chuyện rồi. Thì ra cô ấy với lại thiếu gia nhà họ Khải ở thành phố Hoàn Kim đó còn có một hôn ước. Hơ hơ, điều này khiến cho trong lòng của Phương Kiển Niếp có một cảm giác không chân thật mãnh liệt trồi lên. Cô ấy ghét nhà họ Khải, ghét tất cả mọi người của nhà họ Khải, bởi vì bọn họ đã hại chết cả ba mẹ của cô ấy. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại cảm thấy như ông trời đã trêu đùa cô ấy một phen rất dữ dội. Ông nội, vậy Khải Vũ Thương thì sao? Phương Kiển Niếp lại hỏi. Ông ta đã sống ẩn đi rồi. Đã có tận 20 năm không có xuất hiện cả rồi. Chuyện của nhà họ Khải này khá phức tạp đấy. Không hề đơn giản hơn nhà họ Phương của chúng ta. Chấm chấm, Phương Bất Đồng giải thích nói. Hai ông cháu bọn họ ở trong phòng sách nói một hồi rất lâu rồi. Hầu như ai đến tham dự đều đến chào hỏi Tư Đồ Hằng đó một tiếng. Hiển nhiên trong mắt của mọi người là hai anh em của nhà họ Phương này không hề sánh bằng được với lại Tư Đồ Hằng. Hứ, còn ông hai đó chỉ nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt và tức giận hất tay một cái. Đột nhiên vào lúc này, có người hô to lên rằng. Nhà họ Long của thành phố Hòa Bình tặng một tô tượng Phật Bạch Ngọc. Hửm, nhà họ Long của thành phố Hòa Bình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Làm sao mà người nhà họ Long có thể đến tham dự loại hoạt động này? Trong chớp mắt, đại hội đã có không ít khách mời đến tham dự rồi. Ông hai của nhà họ Phương sẽ phụ trách tiếp đãi ở bên ngoài. Ngài Tư Đồ, ngài đến sớm vậy à? Tuy rằng nhà họ Phương với nhà họ Long cũng có một chút tình cảm xã giao với nhau. Nhà họ Long cũng từng phụ thuộc vào nhà họ Phương. Nhưng đã bấy nhiêu năm nay rồi. Nơi đây đã sớm không có chuyện gì của nhà họ Long nữa rồi. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông cụ. Hầu hết những người mời đến đều là đích hệ của nhà họ Phương. Còn nhà họ Long đó đã thuộc là ngoại hệ rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Ông hai với lại ông ba cũng đưa mắt nhìn nhau. Nhà họ Long của thành phố Hòa Bình. Hình như chúng mình chưa từng mời qua nhỉ. Hai người đó kinh ngạc nói rằng. Hơ hơ, ông hai ông ba. Nhà họ Long đến cùng với lại nhà họ Tư Đồ của chúng ta đấy. Khi nhà họ Long nghe thấy ông cụ mừng thọ. Nhà họ Long đặc biệt phái đại biểu đến đây. Có thể thấy được ý tôn trọng của người ta đến mức nào rồi. Đương nhiên là đến đây vì tình nghĩa của Tư Đồ Hằng với lại đến đây vì tình nghĩa với ông cụ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Chú hai chú ba, hai chú đừng tức giận. Nếu như đã đến được đây rồi thì đó đều là khách cả rồi. Nhà họ Tư Đồ cũng được xem là gia tộc phụ thuộc nhà họ Phương của chúng ta. Người do ông ta mời đến với lại người do nhà họ Phương của chúng ta mời đến thôi. Đó đều là người nhà cả mà. Đúng không chú Tư Đồ? Lúc này, Phương Kiển Niếp bước ra và mỉm cười nói rằng. Ha ha ha, vẫn là cháu gái Kiển Niếp của tôi hiểu chuyện. Tôi thấy có một số người càng sống càng trở về xưa rồi. Ông hai, ông ba đều tức giận vô cùng. Và trong khi bọn họ nói chuyện, đại biểu của nhà họ Long đã đến rồi. Hửm, sao lại là một người con gái vậy? Mọi người đều kinh ngạc cả rồi. Tổng cộng cả nhà họ Long này có mười mấy người đến rồi. Nhưng người đi đầu đó là một người con gái tầm khoảng 22 tuổi. Lời nói lúc này của Tư Đồ Hằng đã có chút lạnh lùng hơn rồi. Tư Đồ Hằng, ông to gan lắm. Ông mà cũng dám dẫn theo khách mời đến nhà họ Phương của tôi sao? Ông được xem là thứ gì? Chắc rằng cô ấy là vị hôn thê của nhị thiếu gia nhà họ Long chứ nhỉ? Tôi cũng có tham gia bữa tiệc đính hôn của nhị thiếu nhà họ Long. Lúc này có người nói. Khi đó mọi người đều hiểu ra cả rồi. Cũng đúng, với những tình cảnh như vậy, chắc chắn nhị thiếu gia không thể tham dự được. Cô Dương Lan Xuyên, hoan nghênh cô. Tư Đồ Dương bọn họ đi lên trên đó nói với giọng nói kính trọng. Chào cậu Dương, chào chú Hằng, chỉ có một chút quà nhỏ. Mong đừng khiển trách, người đến đây chính là Dương Lan Xuyên. Bùm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang của ly rượu rơi xuống đất. Khải Minh cứ bận rộn chạy trước chạy sau ở trong bữa tiệc này. Khi nghe thấy người của nhà họ Long đến rồi, Khải Minh cũng ngây người ra luôn. Và khi nhìn thấy người đứng đầu của nhà họ Long đó đi vào, Khải Minh lại càng kinh ngạc đến mức không cầm vững cả khay đựng. Dương Lan Xuyên, sao cô ta lại đến đây? Cách Trương.